Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, màu bạc gia thú, phát hiện thanh giật vân mi tâm lộ ra khí thế khủng bố. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, đây nhất định là một cái nào đó cường giả ở hắn mi tâm đánh vào một thức thần thông. Thời điểm mấu chốt có thể bảo đảm của hắn mệnh. Bất quá nếu là không hạ sát thủ, một chiêu này thần thông là sẽ không đánh ra đến. Đạo lăng thân hình đột nhiên lóe lên, đi vào trong bạo xung. Xích hỏa linh điểu đang chuẩn bị bạo đánh một trận thanh giật vân. Thấy cảnh này thời điểm hét dầm lên, trực tiếp đem thanh giật vân vứt phi. Nhanh chóng múa cánh đi vào trong bạo xung. Linh dược, đạo lăng ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy một cây lượn lờ ánh sao linh dược, hắn tay mắt lanh lẹ nắm tới. Này ba cây linh dược đều giống nhau, như là một cây hoa lá. Đệ nhất cây có cao nửa thước, sinh trưởng 5 cái lá cây. Mỗi một cái lá cây đều có màu bạc hoa văn. Nội bộ mơ hồ có tinh hà hiện lên, để đạo lăng lấy làm kinh hãi. Đặc biệt đệ tam cây, lượn lờ tinh túy ngôi sao năng lượng. 6 cái lá cây từng người buông xuống từng cái sao nhỏ hà. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng viên một ngôi sao nhăn hình chìm nổi ở bên trong. Thần bí khó lường. A, 6 lá tinh thần thảo. Xích hỏa linh điểu suýt chút nữa hù chết. Lôi kéo cổ họng hét dầm lên. Đây là kỳ chân A. 6 lá tinh thần thảo. Ngoại giới nếu là xuất hiện một cây đều có thể bạo phát đại chiến. Loại này tinh thần thảo năng lượng cao nhất trưởng thành 9 diệp. Bất quá 9 diệp chính là thánh dược. Thứ này phỏng chừng đều không tồn tại. 6 lá tinh thần thảo đã cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một cây đều là giá trên trời. Đạo lăng liếc mắt nhìn xích hỏa linh điểu. Trực tiếp đem 3 cây linh dược thu hồi đến. Vật này nhưng là ngôi sao năng lượng hình thành. Tuyệt đối còn cao hơn tinh thần châu ra mấy cái đẳng cấp. Phân ta một cái, xích hỏa linh điểu tuét miệng. Khà khà cười, xem ngươi biểu hiện, đi mau, đạo lăng nhảy đến trên lưng nó. Xích hỏa linh điểu suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Đại cánh lắc lắc đầu nói, lời ấy thật chứ, vật này phi thường hiếm thấy. Nếu có thể luyện hóa một cây thực lực tuyệt đối tăng vọt. Xích hỏa linh điểu động lòng cực kỳ. Ngược lại cái này ma vương là cao thủ. Theo hắn cũng có thể ăn ngon mặc đẹp. Đi nhanh đi. Đừng nói nhà mờ ni đạo lăng dục. Trong này khẳng định còn có bảo vật thượng cổ thần sơn thiếu niên hắn vẫn chưa từng gặp phải. Phỏng chừng đang tìm kiếm món đồ gì. Mới vừa đi ra đến, đạo lăng liền nghe đến xa xa một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Con đường phía trước tinh hà bạo xung, như hồng thủy như thế tràn lan, chòm sao đều ở hiện ra, như là một tòa thần điện mở ra. Xích hỏa linh điệu gào hào một cổ họng, con mắt đều đỏ, điên cuồng hướng về mở ra thần điện bạo xung. Bọn họ lúc đến nơi này, bên trong đã bạo phát đại chiến, tinh thần học viện cũng có cao thủ đi tới. Thượng cổ thần sơn thiếu niên cực kỳ cường thế, toàn thân thần huy mông lung, tràn ngập khí tức khủng bố. Một trưởng đánh rơi khỏi đánh chết một tôn sinh linh, càn dao cũng ở bên trong. Nàng yêu kiều thướt tha, thân thể mềm mại hoàn mỹ. Trắng như tuyết da thịt tỏa ra trắng loáng ánh sáng lộng lẫy. Ở tranh cướp một khối da thú, ba khối màu bạc da thú, tràn ra ánh sao, không thấy rõ phía trên ghi chép cái gì. Người bên trong này đều ở tranh cướp này ba cái da thú. Bên trong rất khả năng ghi chép thứ không tầm thường, đều cút cho ta. Thượng cổ thần sơn thiếu niên phi thường đáng sợ. Toàn thân khí tức lan lộn, hiện ra một đạo sóng lớn, chấn động 7, 8 cá nhân ho ra đầy máu, Người này thật là đáng sợ. Đến từ nơi nào? Tinh thần học viện một số cao thủ giật mình. Trong này không thiếu có tinh thần học viện kỳ tài. Bất quá ở trên tay hắn đều không chịu được nữa một chiêu. Thiếu niên tóc tím cũng ở nơi đây. Cùng thượng cổ thần sơn thiếu niên đấu đứng dậy. Người bên cạnh đều không dám tới gần bọn họ. Cấp tốc chuyển đến những chiến trường khác. Làm sao bây giờ? Những người này đều rất lợi hại. Xích hỏa linh đều nhảy lên ở trên không. Thấp giọng nói. Chỉ có khối thứ ba hào tranh cướp tới gần. Đạo lăng ánh mắt cũng nhìn chằm chằm khối thứ ba. Gia thú. Khối thứ hai là càn giao đám người kia ở tranh cướp. Chỉ có khối thứ ba mới có cơ hội đắc thủ. Xích hỏa linh điểu ngó giáo giác bay lên. Nơi này có tới mười mấy người ở tranh cướp. Đánh đất trời tối tăm. Máu me tung tóe. Gia thú đồ không đứt chương đổi chủ người. Nếu là chúng ta cướp được, nhất định sẽ bị vây công. Những người này có thể không cây monster. Xích hỏa linh điểu nói nhỏ. Vật này rất phỏng tay. Ngươi qua hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Ta đi đem ra thú đồ lấy tới. Đến thời điểm liền rời đi nơi này. Đạo lăng nói rằng. Nghe vậy, xích hỏa linh điểu sắc mặt đen thui xuống. Gầm nhẹ nói. Ta này không phải đi hấp dẫn hỏa lực mà. Có bản lĩnh ngươi đi a. Tốt lắm a, ta đi hấp dẫn hỏa lực. Nhưng là ngươi có thể đem ra thú đồ đoạt lại sao? Đạo lăng không khỏi xem thường. Xích hỏa linh điểu mặt tối sầm lại. Một trận do dự, đạo lăng hướng dẫn nói. Đây chính là phủ đầy bụi thượng cổ tinh thần điện. Nói không chắc có kinh thế truyền thừa. Đừng do dự, cơ duyên này nếu là ở trong tay ngươi chạy, nhất định phải hối hận cả đời a. Ngươi suy nghĩ một chút liền thượng cổ thần sơn ngươi đều muốn a. Có thể tưởng tượng được nên là cỡ nào quý trọng. Hiện tại có cơ hội chiếm được ngươi dĩ nhiên không biết chắc chắn. Ngươi làm sao như vậy không tiền đồ? Ai không tiền đồ? Ta đây là ở làm chuẩn bị. Xích hỏa linh điểu suýt chút nữa nhảy lên đến giống to. Nó há mồm phun ra một cái bảo ấn. Từng trận dồi dào xích hỏa bốc cháy lên. Đạo lăng giấu ở nó cánh xuống. Xích hỏa linh điểu vô cùng gấp gáp. Con mắt nhìn chằm chằm nhuốm máu tình cảnh. Khi thấy gia thú đồ gần đội chủ thời điểm. Nó nhẹ giọng nói. Đều dừng lại. Vật này là của ta rồi. Thanh âm này. Để mười mấy người kinh ngạc. Quái dị con mắt đều nhìn nó một chút. Liền không phản ứng nó. Quá bi ai, lại bị không nhìn, ai, đạo lăng thở dài, để xích hỏa linh điểu cả người đều thiêu đốt, lôi kéo cổ họng rít gào, một đám tiểu vương bát đản, điểu ra lời nói có phải là không nghe, đều cho lão tử cút, náo động một tiếng, bảo ấn lăn lộn, xích hỏa ngập trời, lăng không xoay chuyển xuống, nặng vô cùng, muốn chấn áp toàn trường người. Xích hỏa linh điểu thô bạo trách lậu, muốn chấn áp một đám lớn, đồng thời thân thể cũng bạo nhằm phía màu bạc gia thú. Xem ra thô bạo trách lậu, mười mấy cái chính đang tranh cướp người, thấy cảnh này suýt chút nữa khí nổ. Cái này chết điểu dĩ nhiên như vậy làm càn, nó còn muốn chấn áp nhóm người này, đây là ở làm nhục bọn họ a. Từng đạo quyền lực nội xông lại, muốn đánh chết xích hỏa linh điểu, tốc độ của nó cũng không chậm, lập tức xung đâm tới, thành công hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, đạo lăng từ cánh bên trong chui ra đi, nhanh chóng như gió mò lên màu bạc da thú, điên cuồng đi ra ngoài chạy đi. Mười mấy người liên thủ đem xích hỏa linh điểu chấn động cả người chảy máu. Nên có người nhìn thấy một cái bóng mò lên bảo vật liền chạy thời điểm. Lôi kéo cổ họng rít gào. Cái gì? Không được. Đây là bẫy dập. Cái này chết điều chỉ là hỏa lực. một đám người kinh nộ, đánh từ xa ra quyền ấn. Mười mấy nói thế tiến công che ngược bầu trời tuôn ra mà tới. Đạo lăng thân thể màu đồng cổ, phía sau lưng nằm dày đặc tinh lực, đồng thời có phù văn màu vàng sinh ra, mà lưu ly đan diễm bao phủ thân thể. Rầm rầm rầm, mười mấy nói thế tiến công đánh tới, lưu ly đan diễm hình thành chiến y vạn vẹo, sau đó nổ tung, từng đạo năng lượng nện ở phía sau lưng hắn trên, nát tan phù văn màu vàng, đánh vào huyết nhục trên. Đạo lăng toàn thân đều chiến, khóe miệng tràn ra tơ máu, suýt chút nữa bị chấn động bại liệt xuống. Bất quá của hắn rất mạnh, miễn cưỡng chống lại xuống, đã sắp chạy tới cửa. Liền ở sắp thành tựu đi ra ngoài thời điểm, một đạo khủng bố cái bóng bôn tập, còn giống như là một tia chớp. Thượng cổ thần sơn thiếu niên phi thường hung hăng, bàn tay rung động chi khắc đánh về phía đạo lăng đầu lâu, muốn đánh chết hắn. Một chưởng này phi thường mạnh, phá diệt chân không, có thể đánh nát một ngọn núi. Đạo lăng trong lòng rùng mình, cảm giác được nặng vô cùng áp lực. Cú đấm này phi thường mạnh, nếu như bị bắn trúng, hơi một tí đều là trọng thương. Hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tay nắm quyền ấn, trong cơ thể tinh lực ầm ầm chấn động, khí tức hung mãnh, cử quyền ném tới, ầm một tiếng, nổ vang ngập trời, đinh tai nhức óc, như là hai tòa sơn trang cùng nhau, khắp nơi đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Ồ, này có chút dáng vẻ, thượng cổ thần sơn thiếu niên kinh ngạc, cảm giác người này có chút mạnh, hắn con mắt tránh ra sát cơ. Của hắn tu hành cao hơn đạo lăng ra một đoạn dài, đứng ở vận linh đỉnh phong, khí tức phi thường dồi dào, như là một con sông lớn từ trên cánh tay dâng trào không ngớt, hết mức đẩy đánh vào đạo lăng trên người, muốn đánh chết hắn. Đạo lăng không có chống lại, thân thể màu đồng cổ, tinh lực nằm dày đặc ở da thịt phía dưới, phù văn màu vàng động lại, cả người đều bay ngược ra ngoài. Thần sơn thiếu niên hừ lạnh, không vội vã đi ra ngoài. Mười mấy cái truy kích thiếu niên đều cắn răng, xoay người tìm đến phía khối thứ hai gia thú. Đi ra ngoài điện thời điểm, sắc mặt của hắn đọng lại xuống. Nơi này không có một bóng người, căn bản còn có người tồn tại. Muốn chết, thần sơn thiếu niên lạnh lùng mở miệng. Toàn thân lan lộn khí tức khủng bố, con ngươi màu vàng kim càng là đáng sợ, giống như vòng xoáy như thế, có thể thôn phệ người linh hồn, làm người run sợ. Hết chương.